One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 193. Chương 193. Khiến người ta thất vọng. Bác Ghi kinh hách hai chân một mạch run rẩy, cả người một hồi lạnh lẽo, phảng phất cả người trong nháy mắt tiến vào vô tận trong vực sâu. Zoro trong nháy mắt tản mát ra khí thế kinh thiên địa, khiếp quỷ thần, để không khí chung quanh phảng phất đều đông lại. Bác Ghi cắn chặt răng, miễn cưỡng đứng vững vàng thân thể. Nhưng là mặt người thân sư tử thú sẽ không vận tốt như vậy. Kiếm quang lướt qua, huyết vũ văng khắp nơi. Một đạo lại một đạo sắc bén kiếm khí chém ở trên người của nó. To lớn kia thân thể dĩ nhiên ở giữa bị Zoro xinh xinh cắt kim loại thành hai nửa. Oanh một tiếng, đầu người mình sư tử nặng nề đập vào trên mặt đất. Theo sát mà đá xanh trải liền mặt đất. Răng rắc, đột nhiên tứ phân ngũ liệt một dạng vỡ vụn ra. Zoro cùng Bác Ghi kể cả đầu người mình sư tử thi thể tất cả đều nhanh chóng rơi xuống dưới. Thân thể không bị khống chế nhanh chóng hạ lạc. Zoro nở nụ cười, ha ha. Như vậy thì tiết kiệm nhiều việc. Bác Ghi, phía dưới phải là trong lòng đất ba tầng đói bụng địa ngục đi. Oanh một tiếng, văng lên khắp nơi thiên trần cát. Zoro cùng Bác Ghi tất cả đều bị ngã văng ra ngoài. Zoro phi thân cấp bách tung, một tay trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái. Zoro thuận thế mượn lực liên tục hai cái phía sau lật vững vàng rơi vào trên mặt đất. A, bỏng chết ta. Bác Ghi đầu hướng xuống dưới ghé vào tầng cát bên trên. Cái kia nóng bỏng mặt đất chỉ chốc lát liền nóng Bác Ghi mũi bốc lên khói trắng. Bác Ghi vừa đi vừa nhảy chân sáo, đau gào khóc trực khiếu. Hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là lại nhảy tới đầu người mình sư tử trên thi thể. Phóng nhãn nhìn về nơi xa, Bác Ghi hoảng sợ phát hiện, chu vi, vô biên vô hạn, nhất định chính là không có cuối biển cát, không có bất kỳ thực vật, một điểm lục sắc đều nhìn không thấy. Tầng cát mặt trên thỉnh thoảng nhảy lên đằng lấy nóng bỏng khí lãng. Ngay cả hút vào lỗ mũi không khí đều nóng lợi hại, mặc dù mặc giày, nhưng Zoro dưới chân của vẫn là nóng khó chịu. Bất quá, Zoro cũng không có nhảy đến đầu người mình sư tử trên người. Ngược lại liếm khóe miệng hưng phấn nở nụ cười. Chính mình đi là Tu La chi đạo. Thế gian tất cả cực khổ đều là đối với chính mình tốt nhất tôi luyện. Nhiệt, có thể tính là cái gì? Zoro, người một cái suy thần. Hảo hảo đứng ở tầng 2 thật tốt. Không muốn tới đây cái quỷ địa phương. Người điên rồi sao? Bác Ghi nhịn không được chống nạnh xông Zoro chỉ trích. Bất quá, Zoro mặc kệ hắn. Quan sát bốn phía một chút. Trực tiếp xoay người đi nha. Này, Zoro, người chờ ta một chút. Bác Ghi vội vàng đuổi theo. Chỉ bất quá, khắp nơi đều là sóng nhiệt sôi trào tầng cát. Vô biên vô hạn. Nhìn không thấy bất kỳ hy vọng, ngay cả đỉnh đầu chiếu xuống tia sáng đều phá lệ chói mắt. Hai người đi không bao lâu, trên người liền nóng mồ hôi như mưa rơi khí thô trực xuyễn. Bác Ghi càng là cẩu giống nhau khom người đem đầu lưỡi đưa ra ngoài. Người đâu? Trấn thủ tầng thứ ba ngục tốt trưởng Tát Le đây dẫn người đã sớm ở chung quanh làm xong phục kích chuẩn bị, nhưng là Zoro đi sau đó dĩ nhiên cũng không trở về nữa. Tát Le đầy gãi ra đầu không dám tin lẩm bẩm, không có khả năng a. Nơi đây vô luận về phương hướng nào đi, cuối cùng đều sẽ trở lại tại chỗ. Nhưng là người đâu? Làm sao một chút tung tích cũng không có? Zoro, cái này phá tảng đá, chúng ta ước chừng vòng vo 5 vòng. Ngươi thực sự biết đường sao? Bác Ghi bị Zoro mang theo chuyển đầu óc choáng váng. Đi tới đi lui, luôn cảm giác dường như ở cùng một cái địa phương đảo quanh. Tỉ mỉ nhìn một cái. Quả nhiên, đối với Zoro dẫn đường năng lực, Bác Ghi triệt để hết chỗ nói rồi. Ở Tát Le đây xem ra, vô luận Zoro về phương hướng nào đi, đều sẽ trở lại nguyên điểm. Nhất định sẽ bị chính mình phục kích. Nhưng là, hắn vạn lần không ngờ, Zoro là một siêu cấp con đường vô địch si. Dĩ nhiên giữa đường lạc đường, cho nên muốn trở lại nguyên điểm đối với Zoro mà nói, thực sự quá khó khăn. Magellan chạy tới tầng 2 ma thú địa ngục. Một màn trước mắt, triệt để chọc giận cái này ngục giam người đàn ông mạnh mẽ nhất. Chết tiệt Zoro, cư nhiên đem ma thú địa ngục hủy thành như vậy. Tất cả ma thú đều bị hắn giết chết. Ngay cả giam giữ tù phạm cũng đều bị hắn đả thương. Hắn thật đúng là một không hơn không kém kẻ điên. Tuy nói trong lòng đất tầng 2 nhốt không ít ma giới mãnh thú. Thế nhưng, Zoro mới là không thể giả được chân chính ma thú. Những mãnh thú kia đụng tới Zoro nhất định chính là tiểu vu thấy đại vu. Căn bản không có thể một kích. Thự trưởng, Zoro đã xuống đến đệ tam tầng đói bụng địa ngục đi. Tiểu sửu Baki cũng đi 3 tầng. Còn như chạy trốn châu báu Pani hiện tại đã tiến nhập đệ tứ tầng nóng rực địa ngục. Magellan tức giận lửa giận tuôn ra. Mới lôi một hồi cái bụng liền làm ra lớn như vậy nhiễu loạn, nói cho tiểu sa đi. Toàn lực tử thủ đệ tứ tầng. Ta lập tức đem đi thông tầng 2 thông đạo phong bế. Đệ tam tầng được xưng đói bụng địa ngục. Ta ngược lại muốn nhìn. Zoro cùng Baki có thể hay không chịu đựng được. Châu báu Pani. Phía trước tham chánh phủ trong tay suýt nữa trốn. Chính phủ liên tục nghiêm lệnh cần phải đưa nàng xem đóng kỹ. Uy hiếp của nàng tính có thể Peso Long còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Magellan lúc này quyết định đi trước đối phó Pani. Thay đổi Baki dẫn đường. Thật vất vả tìm được giam giữ các tù phạm nhà tù. Nhưng là, nhìn không khí trầm lặng bị đói nửa chết nửa sống các tù phạm. Zoro cấm không phải nhíu chặt chân mày. Những người này có ngồi, có nằm, thậm chí có sớm đã biến thành một thây khô. Coi như còn sống, ngoại trừ vẫn còn ở thở dốc. Tất cả đều vẫn không nhúc nhích, muốn khiêu chiến bọn họ. Tuy là những người này tiền thưởng tất cả đều vượt qua 5000 berry. Lại làm cho Zoro không để được nửa điểm hứng thú. Những thứ này tù phạm, cũng không biết bị đói bụng bao lâu. Cả ngày cơm nước không vào, từ bị giam tiến đến, chờ đợi bọn họ cũng chỉ có một kết quả, đó chính là chờ chết. Zoro, người xem, Baki đột nhiên hoảng sợ kêu lên. Zoro vội vàng cất bước đi theo, chỉ thấy một cái trong phòng giam, có một nữ hải tặc đang người trần truồng nằm trên mặt đất. Người đã sớm chết rồi, trong phòng giam bạn tu đang ở lôi xé nữ hải tặc trên người huyết nhục. Liều mạng hướng miệng nhét lấy, thậm chí ngay cả máu rầm rề ruột đều cho móc ra. Zoro lắc đầu, đối với đệ tam tầng đói bụng địa ngục hoàn toàn thất vọng. Thật không có tính khiêu chiến, coi như những người này nguyện ý cùng chính mình đánh, trông cậy vào những thứ này đói nửa chết nửa sống hải tặc có thể làm cho mình bao lớn đề thăng. Bỗng nhiên cảm nhận được phía sau có một cỗ lực lượng cường hãn đang hướng bên này rất nhanh tới gần. Zoro nguyên bản thất vọng trên mặt rốt cuộc có nụ cười. Tới chính là 4 con ngục tốt thú chi một Minotaur. Một đầu thích chảy nước mũi thực lực rất mạnh bò sữa. Nóng rực địa ngục, ngươi là muốn trở thành lão nhân vẫn là tiểu hài tử? Đều là nữ nhân, ta có thể thỏa mãn ngươi. Xông vào đệ tứ tầng nóng rực địa ngục Pani, nhìn trước người mang theo roi da vóc người gợi cảm sôi động xa đi. Vừa ăn từ phòng bếp trộm được pizza, Pani vừa cười trêu nói. Hừ, thiếu mạnh miệng, nhân gia đã khẩn cấp muốn nghe một chút ngươi phát ra tiếng kêu thảm thiết. Xa đi gấp thân thể mềm mại lắc một cái, quơ roi da chạy Pani vọt tới, bộp một tiếng. Roi da vô tình ở giữa không trung cuồn cuộn nổi lên một đạo roi hoa, sau đó hung hăng quất về phía Pani. Pani cứ như vậy đứng lẳng lặng, mắt thấy roi da liền muốn rơi vào trên thân. Pani thân thể lại đột nhiên nhỏ đi rất nhiều. Roi tử chính tốt thất bại. Chỉ một lúc, Pani lần nữa khôi phục nguyên dạng, sau đó thả người đánh về phía xa đi. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm dùm. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.